Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802. Đính ước. Thần Nguyên 4 năm ngày 1 tháng 1. Everest, tuyết trắng mênh mang, thê lãnh núi cao lạnh phong, rét lạnh triệt tận xương, đá lởm chởm loạn thạch, bao trùm lấy tầng tầng tích tuyết. Không biết mấy năm, bọn hắn còn không có đến. Hiệp khách Giáp đứng tại một chỗ băng trên đá, nhìn xem phương xa, hắn đối diện, một thanh niên nam tử có chút một cười. Tôn giả an tâm chớ vội, hẳn là sắp đến, người chết còn không ngã khung. Thần A, càng là muốn chút mặt mũi. Một cái cầm trong tay bát quái lão giả huyễn ảnh thản nhiên nói. Sơn chủ, vẫn là nói cẩn thận. Không phải tất cả thần đều có Bồ Tát giống như ta tốt tính. Một cái khuôn mặt tươi cười tha thiết người trẻ tuổi khuyên. Can đường, hừ, người khác sợ các ngươi. Lão phu lại là không quan tâm. Bát quái bóng người liếc nhìn đám người một chút. Lạnh lùng nói, tiên thiên thần toán tuy mạnh, lại tính không hết tất cả biến số. Sơn chủ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Bồ Tát đề điểm một câu, lão giả kia cái này mới không nói gì. A, Thương Thanh Sơn quả nhiên vẫn là như thế điêu, khi đối mặt với thần minh cũng dám nói năng lỗ mãng. Phương Ninh rất kinh ngạc, nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại ngươi, chúng ta lực lượng so với hắn đại qua gấp 10 lần. Ngươi lá gan lại so với người ta tiểu gấp 100 lần. Ta thật là không may. Vậy mà khóa lại ngươi, đại gia than thở đường, hắn lá gan nếu là thật sự lớn, liền sẽ không nhiều lần chỉ làm cho hào không có sức mạnh huyễn ảnh phân thân phó hội. Hết thảy cũng chỉ là hắn ngụy trang. Phương Ninh tức hổn hển nói, ngạch, ngươi nói vậy có đạo lý, đại gia chịu phục đường. Đúng lúc này, một đạo trắng ảnh, một đạo hình bóng bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Hai vị thiên thần rốt cuộc đã đến. Quy củ trước đó đã đàm tốt. Bản tôn ở đây lặp lại một bản. Nhìn chư vị phải chăng còn có dị nghị. Quỷ vương Bồ Tát nhìn xem đối diện. Chậm rãi nói ra. Tốt, hiệp khách Giáp gật đầu. Có thể, đối diện cũng không có cự tuyệt. Xem ra quỷ vương Bồ Tát vẫn còn có chút mặt mũi. Một, thần nhân ở riêng, thần ở trên. Người tại hạ, người cần kính thần tuần lễ, không được khinh thần, không được tế tự tà thần. Hai, thần không e rằng bưng tàn sát phàm nhân chúng sinh, vận dụng thần phạt, không được tai họa vô tội. Ba, thần nhân xung đột, cần trải qua thần nhân chi hội phán quyết. Đám người nghe xong, yên lặng không nói. Qua một trận, màu đen bóng người đột nhiên nói. Đây chỉ là thần nhân ước hẹn tổng cương, còn có quy tắc chi tiết cần trao đổi. A, ôn thần lại có gì yêu cầu? Bồ Tát thản nhiên nói, thần nhân đã ở riêng, cặp chân kia hạ cái này nguyên thủy chi địa, phàm người không lo cư đây, hẳn là di dân thiên ngoại, không phải trải qua triệu hoán, không được đi vào. Màu đen bóng người chậm rãi nói, buồn cười. Đơn giản liền là tu hú chiếm tổ chim khách. Cường đạo logic, hiệp khách Giáp lạnh lùng nói. Màu đen bóng người nghe vậy lắc đầu. Ha ha, đây bất quá là nhập gia tùy tục. Phảng phất nhân loại các ngươi chuyện xưa. Thần Long vì sao như thế tức giận? Đại Phú Hào, ta đánh chết hắn có thể sao? Đại gia hỏi, đổi không nổi a? Hắn chỉ là cái thần linh phân thân. Đánh chết hắn, chôn cùng liền là ước vạn phàm nhân. Cái này chút thần minh còn thật là giảo hoạt. Nhanh như vậy liền có thể hiểu rõ nhân loại chúng ta lịch sử. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Phương Ninh giận dữ nói, ta hiểu được, hắn đây là cầm châu Mỹ thực dân sử làm căn cứ a. Đại gia tức giận nói, người rốt cục thông minh một thanh. Cái này mới là thiên đạo luân hồi. Bây giờ đến phiên nhân loại mình tiếp nhận đồng dạng sự tình. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. đại gia mạnh hơn, cũng chỉ là đơn đấu vô địch. Một cái ôn thần liền có thể làm cho mình bó tay bó chân. Trực tiếp tới cái tận thế sinh hóa. Đó là dễ như trở bàn tay. Bản đến địa cầu bên trên liền có rất nhiều không cách nào chữa trị cương liệt bệnh truyền nhiễm. Nếu là bị thần minh chi lực gia trì, vài phút toàn cầu xong đời. Trước đó cái kia chút tà ma năng lực còn không có mạnh như vậy. Còn có thể khắc chế, nhưng thần minh liền khác biệt. Bọn hắn vượt qua tà ma địa phương, ngay tại ở có thể cấp tốc nắm chắc thiên đạo vận chuyển. Sáng tỏ quy luật, tiến hành lợi dụng, nói đơn giản một chút, liền là bọn hắn học tập lực, sức sáng tạo xa xa vượt qua người tưởng tượng. Mà tại lúc này, bạch y nữ tử lại nói, không bằng nhượng bộ một bước, nếu là tu vi đạt tới chỉ đường cấp phàm nhân, đã có thể cùng thiên câu thông, có thể xưng là luyện khí sĩ, liền cho phép lưu ở địa cầu ở lại, thần minh cũng có thể có thúc đẩy người. Hiệp khách giáp trầm mặc không nói, màu đen bóng người trước nói, đã nguyệt thần từ bi, vậy bản thần vậy sẽ đồng ý điều kiện này. Quỷ vương Bồ Tát nhìn xem thiên hà thần sông, đối phương chỉ là cười cười không nói lời nào, hắn cũng liền không có nói thêm nữa. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại song phương là tại đánh cờ, đối với đại bộ phận phân thần minh tới nói. Phàm nhân đương nhiên là không thể thiếu, nhưng mà người địa cầu lại chưa ắt không thể thiếu thanh lý tiên dân. Tái tạo người mới, đây là thần minh lật tay thành mây, trở tay thành mưa sở trường cho hay, giữ lại biết nguyên khí thời đại chân tướng cũ người địa cầu. Tự nhiên không phù hợp thần minh căn bản lợi ích, bọn hắn đây là đang từng bước đánh cờ, trước đem người địa cầu đuổi ra ngoài. Sau đó trùng tạo tân nhân loại, về sau lại để cho tân nhân loại thay thế người cũ loại. Quỷ vương Bồ Tát trong nháy mắt minh bạch cái kia chút ngày xưa đồng hành chân chính tính toán. Quả nhiên, trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ là không có nửa điểm thương xót cùng thiện lương. Giống hắn dạng này, mới là dị loại, cái kia chút Phật Đà Bồ Tát La Hán, vậy sẽ không đối với cái này giới người. Có cái gì thương hại, bọn hắn chỉ cần đầu óc ngu si, trung thực nghe lời, đúng hạn cung phụng tín đồ, mà không phải tích cực tiến thủ, chấp nhất thăm dò hăng hái chi dân. Hiện tại địa cầu người vận mệnh, liền nắm giữ ở trước mắt cái này một nhân khẩu bên trong hắn. Còn có thiên hà thần sông, không cách nào làm chủ, bởi vì bọn hắn đều là ngoại lai hộ, căn cơ nông cạn. Khó mà cùng thượng giới chư thần đối kháng. Không biết đi qua bao lâu. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Bản tôn mặc dù có chút lực lượng. Lại vậy không thể đại biểu chúng sinh. Vẫn là muốn nghe chúng sinh chi ý. À, là như thế nên em mà. Vậy liền đơn giản. Phàm nhân đều là nhát gan. Thiển cận. Từ chúng hạng người. Đã ngươi muốn lấy bọn hắn ý kiến làm chuẩn. Bản thân liền thỏa mãn ngươi, màu đen bóng người nhàn nhạt một cười, sau đó đưa tay hướng dưới núi bắn ra, chỉ là quá khứ ngắn ngủi mấy giây, vô số kêu rên thống khổ, liền từ hư không truyền vào trong tai mọi người, hoặc là đi, hoặc là chết, làm ra ngươi lựa chọn, ngươi làm cái gì? Hiệp khách giáp giận tím mặt, không cần lo lắng. Ta chỉ là điều khiển dưới mỗi người trong thân thể đều có vi khuẩn. Để bọn hắn thống khổ một cái, chỉ có chỉ đường cấp trở lên lực lượng có thể miễn dịch. Hôm nay là lần đầu tiên phát tác, về sau hàng năm cùng một thời gian phát tác một lần. Thẳng đến bọn hắn rời đi cái tinh cầu này, thần nhân ước hẹn, ta là sẽ không vi phạm, sẽ không giết bọn hắn. Ta chỉ là cải biến một cái địa cầu hoàn cảnh mà thôi. Màu đen bóng người thản nhiên nói. Thủ đoạn này, cùng trước kia cái kia thượng giới thiên kiêu vân trạch hơi có chút cùng loại. Chỉ là uy lực lại không thể so sánh nổi. Song phương chênh lệch quá xa. Phương Ninh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng vậy a, dù sao đối phương là thần. Chúng ta mặc dù lực lượng có thể ép qua một đầu. nhưng cái này chút tầng tầng lớp lớp lén lút thủ đoạn còn thật là khó lòng phòng bị. Đại gia ủ rũ đường. Phương Ninh không lời nào để nói. Đối diện với mấy cái này sống qua vô số năm thần minh, đối phương dù cho là như cá mắc cạn, như cũ có vô số thủ đoạn, chỉ là chỉ luyện cấp 3 năm không đến đại gia, căn bản ứng phó không được. Có thể có hiện tại cái này đàm phán cục diện đã không tệ. Hắn lúc này thật sâu minh bạch, trong lịch sử phát sinh rất nhiều bất đắc dĩ sự tình, hiện thực liền là như thế, sẽ không lấy người nào đó ý chí vì chuyển di phát triển. Trên thực tế lên làm giới xâm lấn, cục diện hôm nay đã kết cục đã định, đây chính là định số, duy nhất biến số, liền là nhân loại còn có cơ hội sống lâu mấy đời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.